Bá Võ Khai Hoang, chương 204, Can Đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh cũng đã có lòng đề phòng khi hắn phát hiện Tư Hoàng Tuyền cất bước một. Khi vị Thiết Tu La có sức chiến đấu kinh người này ra tay với hắn, thì có thể hắn còn không có cả thời gian để đổi thẻ nhân vật. Kết quả là hắn ngàn phòng vạn phòng, lại không thể phòng được chính mình. Ngay khi hai người đồng thời đi đến lối vào thung lũng, thần niệm của Sở Hy Thanh đột nhiên phun trào như dung nham núi lửa, ngưng tụ thành một luồng đạo ý mạnh mẽ, chém thẳng về phía Tư Hoàng Tuyền. Còn người Sở Hy Thanh nhất thời co rụt lại, trong lòng biết là không ổn rồi. Tính cách của Nhai Tì rất cương liệt, hiếu chiến và thích giết chóc, giờ phút này lại gây họa rồi. Rõ ràng là trên người Tư Hoàng Tuyền có thứ gì đó đã kích động đạo ý của hắn. Tư Hoàng Tuyền cũng phản ứng rất nhanh. Trong con ngươi đen sì của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, cũng lấy đạo ý đến đánh trả. Đây là tên con hoang ở đâu chui ra, lại dám ra tay với hắn. Thần niệm của hai người va chạm nhau ở lối vào thung lũng, làm cho bụi mù cuồn cuộn trong phạm vi nửa trượng chung quanh. Đôi tay của Tư Hoàng Tuyền đè lên đôi đao ở bên eo, hắn vốn muốn trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, chém đầu người đối diện xuống. Tuy nhiên, cái đao ý mạnh mẽ và ác liệt kia lại có thể làm cho hắn liên tục lùi về phía sau ba bước, kéo dài khoảng cách của song phương. Khi Tư Hoàng Tuyền đứng vững lần nữa, thì mũi của hắn đã tràn ra một đường máu. Bản thân Sở Hy Thanh cũng không dễ chịu, hắn cũng lùi lại hai bước về sau. Đầu óc thì lại đau đớn như bị dao đâm, nhưng mà lần giao phong này, chung quy vẫn là hắn thắng. Nhưng Sở Hy Thanh lại không vui mừng chút nào. Tư Hoàng Tuyền ở ngoài bảy bước đã rút cặp hồ điệp song đao kia ra, ánh mắt ngậm lấy kiêng kỵ và tràn đầy sát khí. Mà lúc này, toàn bộ lối vào thung lũng đều ầm ầm như sóng dậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi mà nhìn cảnh này. Chu Tượng Sơn thì lại trợn mắt há hốc mồm, sau đó âm thầm lấy làm kỳ lạ. Lúc nãy hắn còn nhắc nhở Sở Hy Thanh cẩn thận Tư Hoàng Tuyền, kết quả người ta vừa tìm được cơ hội thích hợp liền trực tiếp giơ đao lên chém luôn. Vị này muốn chèn ép sự kiêu ngạo của Tư Hoàng Tuyền ở trước mặt mọi người. Sao, không hổ danh là thiếu niên anh hùng có thể chèn ép tất cả thiên kiêu thanh vân bảng của Đông Châu. Hóa ra vị này hung hãn và kiệt ngạo đến mức này. Khi tất cả mọi người đều kiêng dè với hồ điệp song đao của Tư Hoàng Tuyền và kiêng kỵ với vô pháp vô thiên ở sau lưng hắn, thì Sở Hy Thanh lại không để người này vào trong mắt. Chu Lương Thần thì lại giật mình kinh ngạc, sau đó lại bội phục sát đất. Hắn cho rằng mình thua ở trong tay Sở Hy Thanh, quả thực là thua không oan. Người này không chỉ có đao đạo ở trên mình, mà ngay cả khí độ và can đảm cũng hơn xa mình. Nếu như đổi lại hắn là Sở Hy Thanh, thì hắn có thể trốn Tư Hoàng Tuyền thì sẽ trốn, tạm thời trốn mũi nhọn đã, đợi đến khi vào bí cảnh rồi, thì sẽ mới tìm cơ hội giao thủ với Tư Hoàng Tuyền. Nào dám tranh đấu với Tư Hoàng Tuyền ở ngay dưới mắt Tư Vô Pháp. Mà lúc này, Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá ở phía xa xa lại hơi sững sờ, sau đó liền tập trung tinh thần đề phòng cảnh giác. Hắn không xác định liệu mình có thể bảo vệ Sở Hy Thanh hay không, nhưng nhất định phải cố gắng hết sức. Sở Hy Thanh chèn ép khí thế của Tư Hoàng Tuyền, không thể nghi ngờ là rất tin tưởng hắn. Hắn tuyệt đối không thể phụ lòng Sở Hy Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhận là Tư Vô Pháp rất mạnh, là cao nhân xếp trên địa bàn. Nhưng dù sao thì đây cũng là quận Lâm Hải, là địa bàn của bọn họ, ít nhiều gì thì Chu Hùng Bá cũng có chút nắm chắc. Trong mắt Chu Hà của Thủy Vân Cung thì lại hiện lên một tia sáng. Đứa bé này, thú vị, hành động đánh chết người Thủy Vân Cung của Tư Hoàng Tuyền đã làm cho nàng vừa lúng túng lại vừa tức giận, cho nên hiện giờ nàng thấy Sở Hy Thanh ra tay đánh Tư Hoàng Tuyền thì lập tức có rất nhiều thiện cảm với người này. Tay Chu Hà đè kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bầu trời. Trưởng lão Thi Cửu Mệnh của Thi Sơn Môn thì chập chập hai tiếng, sau đó mở miệng nói với giọng khàn khàn, nguyên thần và đạo ý của người này thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt, có thể tu luyện đến trình độ này ở cấp bậc cửu phẩm. Thật sự là đáng sợ, mấu chốt là còn rất can đảm. Giờ phút này, cơ bắp trên hai cánh tay trắng bệch như cương thi của hắn đã bắt đầu phồng lên, một cái đao ý này thực sự là quá hay. bằng không thì đôi sư, thúc sư chất vô pháp vô thiên này còn tưởng rằng Đông Châu chúng ta không có người. Tuy nhiên, Tư Vô Pháp giấu mình trong đám mây trên trời lại không có động tĩnh gì, tựa như là không có ý định ra tay can thiệp. Cách Chương.